Tuyệt thế dược thần, chương 1126, Định Thiên Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khiêm, Nam Công Tử Phong cùng Vân Tiêu Mục thử muốn nứt, cơ hồ muốn điên rồi. Trơ mắt nhìn một gã hư huyền trưởng lão chết ở trước mắt, lại bất lực, loại cảm giác này làm cho bộ ngực của bọn hắn đều nhanh muốn nổ tung. Hai người bọn họ tiếu ngạo thần vực mấy ngàn năm, còn chưa từng có một lần hướng hôm nay như vậy bất lực. Tính cả Triệu Linh Đông cùng Ngao Thiên, ngắn ngủn thời gian một ngày, Thánh Thành rõ ràng vẫn lạc năm tên hư huyền cường giả. Loại này tổn thất, đặt ở cái nào tông môn cũng là không thể thừa nhận chi trọng. Không chỉ có như thế, Diệp Viễn còn giết Từ Kim Điện Thần Vương đệ tử. Hôm nay một ngày tổn thất, chỉ sợ có thể so với mà vượt Thánh Thành hơn 1000 năm tổn thất. Chỉ là, thân là Thánh Thành hai đại cự đầu. Bọn hắn nhưng lại ngay cả Diệp Viễn Mao đều sờ không tới. Cơ Thanh Vân, không cần giết, không cần giết, chúng ta nhận thua, chỉ cần ngươi nguyện ý ly khai Thánh Thành, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Vân Tiêu tiếng la ở bên trong, cơ hồ đều mang theo khóc nức nở rồi. Hắn thật sự không nghĩ tới, sự tình hội diễn biến cho tới hôm nay loại này cục diện. Vân Tiêu hiện tại ruột đều hối hận thanh rồi. Hắn hối hận cũng không phải không cho Diệp Viễn tiến vào huyết vũ hoang nguyên, mà là không nên trêu chọc Diệp Viễn. Diệp Viễn phải ly khai, vậy là tốt rồi, làm cho hắn ly khai là, vì cái gì không nên làm ra nhiều chuyện như vậy. Quả nhiên là bị ma quỷ ám ảnh rồi. Trong lúc này, hắn có nhiều lần cơ hội có thể cho Diệp Viễn an ổn ổn rời đi. Thế nhưng mà, hắn không có, hắn không tin tà, hắn không phải muốn khiêu chiến thoáng một phát thiên mệnh chi tử uy nghiêm. Kết quả, thất bại thảm hại. Diệp Viễn nhìn xem Vân Tiêu, cười lạnh nói, người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Hiện tại biết rõ đã hối hận sao? Đã muộn, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, tiêu diệt các ngươi cái này vô sỉ vũ hồn tông đạo thống, cho các ngươi hai người thành quang can tư lệnh. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình khẽ động. Lại là hơn 10 tên Thánh Thành cường giả đã bị chết ở tại dưới kiếm của hắn. Diệp Viễn hôm nay cũng là thật sự nổi giận, hắn vốn là xem Thánh Thành cực độ khó chịu, lại bị Vân Tiêu cùng Nam Công Tử Phong 5 lần 7 lượt khiêu khích, còn kém điểm đã bị chết ở tại thần cấp đại trận phía dưới. Đã lương tử đã kết xuống, vậy thì kết thành bế tắc tốt rồi. Tự tính toán hắn hôm nay không đại khai sát giới, chẳng lẽ Vân Tiêu cùng Nam Công Tử Phong có thể buông tha hắn? Vân Tiêu ngực, lúc này tựa như kéo ống bể đồng dạng. Phốc, rốt cục, hắn nhịn không được một búng máu phun tới. Cái này chỉ trong chốc lát, Diệp Viễn đã giết mười mấy tên thần vương võ giả. Chém dưa thái rau, cũng không có nhanh như vậy a. Thần khí chi uy, căn bản cũng không phải là thần vương võ giả có thể ngăn cản. Diệp Viễn chính đại tứ giết chóc, bỗng nhiên báo động nổi bật, tâm huyết dâng trào lần nữa bị gây ra. Một cỗ điểm xấu cảm giác xông lên đầu, làm cho Diệp Viễn động tác đột nhiên một trầu. Hắn thu kiếm mà đứng, lạnh lùng địa xem hướng Vân Tiêu hai người, nói. Hôm nay coi như các ngươi vận may, lần sau cơ mỗ lại đến Thánh Thành thời điểm, chính là ngươi vũ hồn tông đạo thống hủy diệt ngày. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Mấy tức về sau, có người đến báo. Diệp Viễn theo tổn hại chỗ cửa thành ra khỏi thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tin tức này, Vân Tiêu cùng Nam Công Tử Phong hai người đều là thật dài địa thở dài một hơi. Cái này sát thần, cuối cùng đã đi. Nhanh, phong thành, tuyệt không thể để cho tiểu tử kia lại tiến nhập Thánh Thành từng bước. Vân Tiêu lập tức phân phó nói, hắn là bị Diệp Viễn cho giết sợ, hôm nay có thể nói là tổn thất thảm trọng rồi. Cái này sát thần ly khai, hắn phản ứng đầu tiên tựu là, không bao giờ nữa muốn cho tiểu tử này nhập thành. Chỉ cần đem Diệp Viễn ngăn cách tại bên ngoài, hữu thần đạo đại trận thủ hộ, hắn cũng tuyệt đối vào không được. Đại trận mở ra, Vân Tiêu một lòng cũng rốt cục buông xuống. Vân Tiêu, người nói Cơ Thanh Vân như thế nào trong lúc đó thu tay lại. Nam Công Tử Phong ngược lại là so Vân Tiêu tỉnh táo một ít, cảm thấy Diệp Viễn đi được kỳ quặc. Chỉ là hắn và Vân Tiêu đồng dạng, đều bị Diệp Viễn giết được sợ rồi, cho nên mới trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Lúc này nghĩ đến, càng nghĩ càng là cảm thấy không đúng. Hắn cái này vừa hỏi, Vân Tiêu cũng lập tức cảm thấy không được bình thường, cau mày nói. Cái này, hắn hoặc là có việc gấp muốn làm, hoặc là, tựu là thánh thành có hắn kiêng kỵ tồn tại. Thế nhưng mà, hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Rất hiển nhiên, bọn hắn nghĩ tới mỗi loại khả năng. Chỉ là loại khả năng này, Diệp Viễn như thế nào lại sớm biết rõ. Vân Tiêu đột nhiên đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hối hận chi sắc đạo. Đáng chết, ta như thế nào đã quên cái này một mảnh vụn. Tiểu tử này liền đại Na-di chi thuật đều lĩnh ngộ, khẳng định cũng lĩnh ngộ tâm huyết dâng trào. Hắn cái lúc này ly khai, ngoại trừ kiêng kỵ Thanh Huyền bên ngoài, còn có thể kiêng kỵ ai? Nam Cung Tử Phong cũng là trở lại vị đến, vẻ mặt cả kinh nói. Chẳng lẽ nói, Thanh Huyền đã tại trở lại trên đường, Nam Cung Tử Phong lời còn chưa nói hết, hư không một hồi chấn động, một cái áo bào xanh nam tử chậm rãi mà ra. Áo bào xanh nam tử đầu đội màu, khuôn mặt lạnh lùng, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều cho người một loại huyền ảo khó lường cảm giác. Nhìn thấy một mảnh đống bừa bộn thánh thành, áo bào xanh nam tử chân mày cau lại. Hắn nhìn xa xa Vân Tiêu hai người liếc, đúng là chậm rãi nhắm lại hai mắt. Mấy tức về sau, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vân Tiêu cùng Nam Công Tử Phong liếc nhau một cái, kinh ngạc nói. Thanh Huyền lần này tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch, tựa hồ có chỗ thu hoạch. Nam Công Tử Phong sâu chấp nhận, gật đầu nói. Ta phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu hắn rồi, có lẽ Thanh Huyền thật có thể trở thành. Cái này 10 vạn năm qua cái thứ nhất đặt chân thần cảnh cường giả, cũng nói không chừng. Vân Tiêu bỗng nhiên một hồi cười lạnh, khoái ý nói. Hắc, nói cái này gắn liền với thời gian còn sớm. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cơ tiểu tử có phải hay không có thể đào thoát Thanh Huyền đuổi giết. Tử Phong, ngươi tới xử lý hậu sự, ta cùng qua đi xem. Tiểu tử này hôm nay cơ hồ mang cho chúng ta tai họa ngập đầu, không tận mắt hắn đầu thân chỗ khác biệt. Bổn tọa không cam lòng. Theo ta thấy, Thanh Huyền số mệnh cũng không thể so với hắn yếu. Ta ngược lại là muốn nhìn, đương thời lưỡng đại tuyệt thế thiên tài ở giữa đụng nhau, rốt cuộc là cái kết quả gì? Diệp Viễn đem đại Na-di thúc dục đã đến cực hạn, ngay lập tức vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Gia Cát Thanh Huyền cũng không phải là hắn có thể lực địch. Tâm huyết dâng trào một báo động trước, Diệp Viễn đã biết rõ. Nhất định là Gia Cát Thanh Huyền muốn trở về rồi. Đối với cái này, hắn chỉ có thể thầm mắng một tiếng xui xẻo. Không nghĩ tới, Gia Cát Thanh Huyền rõ ràng ở thời điểm này trở lại rồi. Thật sự là xui. Vũ Hồn Tông những năm này giỏi về đầu cơ, xem ra là tích lũy không ít số mệnh. Mệnh không có đến tuyệt lộ a. Diệp Viễn thầm thở dài nói. 10 vạn năm tích lũy xuống số mệnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy tan vỡ. Cái này 10 vạn năm bên trong, Vũ Hồn Tông không biết phát bao nhiêu chiến tranh tài, năm phục một năm tích lũy xuống, mới có hôm nay thánh thành. Tuy nhiên thần đạo tàn lụi, nhưng là thánh thành lĩnh tụ thần vực cách cục, nhưng lại không tranh sự thật. Điểm này, Diệp Viễn cũng không cách nào phủ nhận, nếu như không phải như vậy, Diệp Viễn cũng sẽ không đến hướng Vân Tiêu cầu viện. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng nhất hội là như thế này một cái kết quả. Chính phi hành gian. Diệp Viễn bỗng nhiên báo động nổi bật, biến sắc, sinh sinh trên không trung đã ngừng lại thế đi. Phía trước, một cái áo bào xanh nam tử đứng chắp tay, trên tay đong đưa một thanh quạt giấy. Không phải Gia Cát Thanh Huyền, là ai? Cách chương.